Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 669, lưu ý trước mặt. Hồ Phu Nhân, Lâm Phàm mang theo Làm Ngọc ra Tử Lan Hiên, liền chú ý tới chỗ tối có người theo dõi hắn. Lâm Phàm nhìn về phía chỗ cực xa trên nóc nhà quả đen, khiến quả đen trực tiếp từ trên nóc nhà té xuống. Thật là đáng sợ ánh mắt. Quả đen từ dưới đất bò dậy, sợ hãi nói, có người nói hắn và Hồng Liên công chúa từ vương cung một đường bay ra ngoài. Nói rõ hắn khinh công đã đến cực kỳ khoa trương bước. Nghĩ không ra hắn còn có đáng sợ như vậy võ công. Cơ Không Đêm cũng không có đem trên triều đình xảy ra thật tình nói cho quả đen. Chỉ là khiến quả đen muốn cẩn thận lại cẩn thận. Khiến hắn không nên tới gần Hàn Phi quá gần. Đánh rắn động cỏ, quả đen chưa bao giờ thấy đại tướng quân như vậy kiêng kỵ một cái người. Như vậy lập lại mà giao phó, mà chung quanh một chút trạm gác ngầm cũng không có tận lực theo dõi Lâm Phàm. Chỉ là vô tình xem mấy lần Lâm Phàm mà thôi, nếu như là vệ trang. Hắn cũng chỉ là hoài nghi thoáng cái, bất quá cũng không có làm chuyện, cho đến Lâm Phàm biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Bọn họ cũng không có trên theo dõi, ân, bọn họ đột nhiên nghẹt thở, phát ra cuối cùng một tiếng, sau đó té xuống đất. Lâm Phàm mang theo Làm Ngọc đi tới Tả Tư Mã Lưu Ý trong phủ. Cửu công tử đại giá đến chơi, khiến bồng tất sinh huy. Mau mau tiến tới, Hàn Quốc Tả Tư Mã Lưu Ý mặt đầy giả cười đón khép lại đến. Khiến Lâm Phàm 20 chán nản, vương thượng bên dưới có tam công, theo thứ tự là thái úy, thừa tướng, ngự sử đại phu, thừa tướng, cũng chính là tướng quốc, là chính phủ cao nhất hành chính trưởng quan, có một người bí thư nơi 13 tàu, hạ hạt cửu khanh, thái úy. Cao nhất quân chính trưởng quan, phụ trách quản lý toàn quốc quân sự sự vụ, nhưng hắn bình thường không có quân quyền. Thời chiến cũng muốn nghe từ hoàng đế mệnh lệnh, mà còn phải có hoàng đế phù tiết mới có thể điều động quân đội. Quân quyền trên thực tế cũng là nắm ở hoàng đế trong tay. Bởi vì quân quyền một mực nắm ở Cơ Không Đêm trong tay. Cho nên thái úy nhưng thật ra là Cơ Không Đêm người bên kia. Ngự sử đại phu, chủ muốn quản lý ghi chép, địa vị tương đương với phó thừa tướng, chủ yếu chức trách là quản lý bản đồ cương vực và sổ hộ tịch. Tấu chương, giám sát văn võ bá quan, ngự sử đại phu dưới thiết lập ngự sử trung thừa, trú tại hoàng cung, thị ngự sử, trong vạch tội ương cùng hoàng cung hết thảy sự tình, giam ngự sử. Trung ương phái tới chỗ các quận phụ trách giám sát quận thủ ngự sử. Mà bên này người lại thuộc về tướng quốc mở ra mà. Tiếp theo chính là ngũ quan. Có quân quyền chỉ có Tư Mã. Có thể thấy Lưu Ý quyền lực thật lớn. Chính là lớn hơn nữa. Cũng không cách nào cùng đại tướng quân Cơ Không Đêm so sánh. Mà còn Lưu Ý đầu nhập vào Cơ Không Đêm. Bây giờ là Cơ Không Đêm người. Hắn không đầu nhập vào Cơ Không Đêm, cũng không cách nào tại cái này trước trách nghĩ đợi tiếp. Coi như hắn không đầu nhập vào Cơ Không Đêm, lấy Hàn Vương Bình An cái kia ngu ngốc phế vật, cũng không sẽ bắt một điểm cuối cùng quân quyền quyền lực. Lưu Ý đem Lâm Phàm nhào ngọc nhiệt tình đón vào, dĩ nhiên là hảo hảo chiêu đãi. Hắn sở dĩ đối Lâm Phàm thái độ sẽ như thế nịnh hót, lấy lòng. Là bởi vì hắn nghe nói một ít chuyện, đem phu nhân nhà ngươi gọi tới, ta muốn nhường hắn hảo hảo hầu hạ ta. Lâm Phàm mở miệng nói, Lưu Ý cau mày do dự. Lâm Phàm cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không biết buổi trưa trong triều đình chuyện phát sinh sao? Lưu Ý chỉ là có chút, nghe thấy, tình huống thực tế hắn không biết, ngươi biết Cơ Không Đêm bốn cái răng là bị ai đánh rồi sao? Lâm Phàm khinh thường nhìn Lưu Ý, nói, Lưu Ý cả kinh, run lên trong lòng, chẳng lẽ là cửu công tử? Phanh, Lưu Ý trong nháy mắt bay ra ngoài, răng bị đánh rơi 4 viên. A, Lưu Ý kêu to, hai tay che miệng, máu tươi chảy ròng, đau đớn kêu to. Bất quá, hắn rất nhanh nhịn đau đau, từ dưới đất đứng lên, có chút kinh hoàng nhìn Lâm Phàm. Ngay tại hắn đau đớn khoảng cách, đã suy nghĩ đến cái này nhất định là Cửu công tử làm. Hắn vì cái gì? Bất quá nghĩ đến đại tướng quân đều bị Cửu công tử. Cửu công tử bớt giận, ta cái này liền đi gọi phu nhân tới hầu hạ Cửu công tử. Lưu Ý trong lòng thầm hận, bất quá vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Tại đại tướng quân không có đối với Cửu công tử nổi giận, vạch tội chèn ép thời điểm, hắn phải lựa chọn ẩn nhẫn lại. Lâm Phàm ngừng Lưu Ý máu tươi, không muốn nhìn thấy trên đất dơ bẩn, khiến người đem trên đất phế máu cho dọn dẹp một chút. Lâm Phàm đối có chút khủng hoảng rút lui. Lưu Ý nói, ừ. Lưu Ý một cái sờ miệng, phát hiện máu tươi không lưu, cảm giác kỳ quái. Hắn quay đầu dừng một cái, suy đoán có hay không cùng Hàn Phi có liên quan. Mới vừa rồi không nói vô tội bị đánh bay, căn bản không có thấy Cửu công tử ra tay. Rất nhanh, trên đất huyết dịch bị người làm dọn dẹp sạch sẽ. Lưu Ý cũng mang theo Hồ phu nhân tới. Cửu công tử, ta đem phu nhân mang tới. Lưu Ý cung kính nói, đến, ngồi ở ta trên chân. Lâm Phàm nói với Hồ phu nhân. Cửu công tử, Lưu Ý cuống cuồng nói. Lâm Phàm biết mà còn hỏi, thế nào? Hồ phu nhân khẩn trương không dứt, nàng biết sự tình nghiêm trọng, nàng qua trước khi tới, chồng có cùng với nàng giao phó qua, muốn nhường nàng hảo hảo hầu hạ Cửu công tử, có thể không nghĩ tới, Cửu công tử lại muốn nàng tại chồng trước mặt làm như vậy. Cửu công tử, ngài là vương hầu quý tộc, làm như vậy sợ nhục thân phận ngài. Vương thượng biết, sợ là sẽ tức giận. Lưu Ý đem tư thái thả rất thấp, nói, Lưu Ý, ngươi lúc còn trẻ, chơi qua bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Lâm Phàm cố ý nói, Lưu Ý không biết Cửu công tử rốt cuộc là ý gì. Nói, Cửu công tử nói đùa, Lưu Ý chuyên tình với phu nhân, thế nào sẽ làm ra cấp độ kia không chỉ chuyện, ngươi hãy chấm dứt việc đó. Nam nhân háo sắc vốn là thiên kinh địa nghĩa, ngươi nói đúng hay không? Lâm Phàm hỏi lần nữa. Lưu Ý do dự một chút, nói, Cửu công tử nói là nam nhi háo sắc đúng là thiên kinh địa nghĩa. Kia tốt, ta khiến phu nhân ngươi ngồi ở ta trên chân, có phải hay không thiên kinh địa nghĩa? Lâm Phàm nói. Lưu Ý hơi chậm lại. Hồ phu nhân run lên, thời gian của ta là có hạn, không để cho ta chờ quá lâu. Lâm Phàm lạnh lùng nhìn về phía Lưu Ý, thiếu chút nữa khiến Lưu Ý quỳ xuống 670 trên đất. Phu nhân, công tử gọi ngươi qua, ngươi còn chưa đi? Lưu Ý cảm giác Lâm Phàm sát cơ, sợ hãi nói, loạn trong lòng phu nhân thất vọng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, mà làm ngọc ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh, muốn nói, có thể lại sợ phu quân đại người tức giận. Lọa phu nhân chỉ biết, không thể làm gì khác hơn là hướng Lâm Phàm đi tới, sau đó ngồi ở Lâm Phàm trên chân, cho ta châm trà. Lâm Phàm ra lệnh, Hồ phu nhân cũng không nói chuyện, làm theo. Lưu Ý trong lòng căm phẫn, hận không được giết Cửu công tử Hàn Phi. Có thể Cửu công tử là vương hầu quý tộc, giết hắn, như vậy mình cũng muốn chết. Lại nói, vừa mới mình bị đánh bay, rơi 4 cái răng, còn không biết đối phương là làm sao làm được, khiến Lưu Ý kiêng kỵ. Thật động thủ, chính mình căn bản không phải đối phương đối thủ, rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt? Cũng còn khá, hắn đầu tiên khiến người đi thông báo đại tướng quân, ít nhất đại tướng quân bên kia biết Hàn Phi tại hắn trong phủ. Lưu Ý rất sẽ làm tay sai, đối cơ không đêm vô cùng trung thành. Hồ phu nhân cho Lâm Phàm châm trà, Lâm Phàm muốn nàng uy, nhìn mình phu nhân như thế hầu hạ người ngoài, Lưu Ý muốn rời khỏi nhờ giúp đỡ đại tướng quân. Công tử, ta đau răng, nghĩ xin được cáo lui trước. Vừa nói, Lưu Ý liền lui về phía sau mấy bước. Đồng, Lâm Phàm tại hồ phu nhân trên mông đánh một cái. Nói, ngươi dám đi ra đại môn một bước, ta cắt ngang chân ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.